Bất diệt bá thể quyết, chương 1261 thu hoạch khổng lồ. Góc truyện audio.com, khi Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ đám người đều tiến vào nhà kho về sau, cái kia từ hắc mộc chế thành nặng nề cửa lớn chính là một tiếng kẽo kẹt đóng. Mà ngoài cửa thì là lặng ngắt như tờ. Vô luận là Khương Hạo, Chu Hành vẫn là Lôi An các thiên tài khôi thủ, cước bộ của bọn hắn giống như mọc rễ, khẽ động đều không nhúc nhích. Bọn hắn đang kiêng kỵ. Mộ Phong có thể dễ dàng như thế giải khai nhà kho đại trận, như vậy cũng tương tự có thể ở bên trong bố trí lấy cường đại tông giai đại trận, đến thời gian bọn hắn tiến vào chiêu đến Mộ Phong không vui, bọn hắn liền có khả năng bị nhốt ở bên trong, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta xem thường cái này Lý Phong, không nghĩ tới hắn đúng là một vị trẻ tuổi như vậy tông sư. Thừa dịp thời gian này, chúng ta mau lên lục soát mảnh khu vực này bên trong những chúng ta kia có thể được đến bảo vật đi. Khương Hạo kịp thời quyết định mang theo Kim Sư Sơn Trang nhân mã lập tức rời khỏi nơi này. Đã hắn không có dũng khí tiến vào trong kho hàng, như vậy tiếp tục ở chỗ này thực tại là lãng phí thời gian. Minh Tô, vì sao ngươi khi đó không có nói với ta kẻ này thế mà còn là một vị tông sư? Lôi An không khỏi nhìn về phía sau lưng Minh Tô, lại trông thấy Minh Tô cũng là một mặt mộng bức. Lôi An huynh, ta cũng không rõ ràng hắn vẫn là linh trận tông sư, ta cùng cái này Lý Phong cũng không có cái gì giao tình, duy nhất gặp nhau liền là lúc trước Xích Tinh đại hội, hắn đem ta đánh bại, ngoài ra ta đối với hắn căn bản không hiểu rõ. Minh Tô có chút ủy khuất nói, chuyện cho tới bây giờ, nói những này cũng vô ích, chúng ta cũng đi thôi. Lôi An có chút bất đắc dĩ, mang theo đội ngũ cũng là rời đi. Theo Kim Sư Sơn Trang, Thiên Mệnh Tôn Quốc đội ngũ rời đi, ở đây cái khác đội ngũ cũng lần lượt rời đi, bọn hắn đồng dạng là không có dũng khí cứ như vậy xâm nhập trong kho hàng. Một vị như thế cường đại tông sư ở bên trong, bọn hắn nào dám cùng nhau đi vào, một khi sông nổi lên, người ta tùy tiện ở bên trong bố trí một chút tông giai đại trận, bọn hắn tất cả mọi người đều muốn chôn vùi ở bên trong. Tại mọi người sau khi rời đi, nhà kho trong cửa, Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ thành viên toàn bộ đều kinh hãi. Tòa này nhà kho diện tích rất lớn, chừng mấy ngàn mét vuông, nhưng mà bên trong lại hoàn toàn không lộ vẻ trống trải, bởi vì bên trong chất đống từng tòa núi nhỏ. Nhìn kỹ lại, những này núi nhỏ có cực phẩm linh thạch chuẩn đế tinh cùng các loại chân. Quý khoáng thạch các loại, trong đó nhiều nhất hẳn là cực phẩm linh thạch, tiếp theo là chất liệu thượng thừa linh tài, mà có giá trị nhất dĩ nhiên chính là chuẩn đế tinh. Chuẩn đế tinh trồng chất tại nhà kho tận cùng bên trong nhất, đủ cao khoảng một trượng, còn có một số một chút chuẩn đế tinh tàn mát tại địa phương khác. Tuy nói Mộ Phong không có tỉ mỉ đếm qua, nhưng hắn lại có thể dự đoán ra, trong này chuẩn đế tinh số lượng tuyệt đối vượt qua 100.000 viên, đây chính là to lớn số lượng. Nhiều như vậy chuẩn đế tinh, đủ để cho Mộ Phong trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá tấn cấp đến cao giai võ hoàng đều hoàn toàn không có vấn đề. Ông trời của ta, cái này nhà kho cũng quá giàu có đi. Thế mà có nhiều như vậy tư nguyên, đặc biệt là cái này chuẩn đế tinh, lại còn nhiều như vậy. Lăng Khuynh Thiên nói chuyện, đều có chút đà kết, nhìn trước mắt nhiều như vậy chân quý tư nguyên, hắn trợn mắt hốc mồm, hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Liền Lăng Khuynh Thiên đều như thế, lại càng không cần phải nói là những người khác. Ha ha, đây đều là của chúng ta, thật sự là không nghĩ tới. A Tăng Hạo đương cười ha ha, đưa tay liền muốn hướng phía gần nhất linh tài chộp tới, lại bị Khương Thủy Dung một bàn tay cho vốt ve. Khương Thủy Dung, ngươi đây là ý gì? Tăng Hạo Đương giận dữ. Khương Thủy Dung cười lạnh nói, Tăng Hạo Đương, ngươi cũng đừng quên là ai phá mất nhà kho cấm chế, đem chúng ta mang vào. Đúng vậy à, cái này trong kho hàng tất cả tư nguyên, lẽ ra đều thuộc về Lý Phong huynh. Tăng Hạo Đương, ngươi là không có tư cách đụng, chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng không có tư cách đụng. Lăng Khuynh Thiên vội vàng nói. Nguyên, bản hưng phấn quá mức Tăng Hạo Đương, lúc này mới bình tĩnh lại, quay người nhìn về phía Mộ Phong, vội vàng chắp tay nói, Lý Phong huynh. Mới là ta quá đắc ý quên hình, còn xin ngài có thể tha thứ cho ta vô lễ. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, không sao cả, chúng ta dù sao đều là Xích Tinh Tôn Quốc, như vậy đi, ta chỉ cần bên trong 7 thành, còn lại 3 thành từ các ngươi chia đều đi. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi. Mở ra nhà kho, bọn hắn có thể là hoàn toàn không có xuất lực, Mộ Phong lại nguyện ý cùng bọn hắn cùng hưởng, cái này để bọn hắn đối với Mộ Phong càng phát kính trọng cùng cảm kích. Lý Phong, 3 thành nhiều lắm, chúng ta chỉ cần 1 thành là được rồi, lần này tất cả chúng ta đều không có xuất lực, hết thảy đều là ngươi công lao, chúng ta muốn 3 thành, hoàn toàn không. Có đạo lý, Lâu Mạn Mạn sắc mặt nghiêm nghị nói. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người cũng là liên tục gật đầu, cái này trong kho hàng tư nguyên cực kỳ phong phú, liền xem như 1 thành cũng so với bọn hắn trong đoạn thời gian này thu hoạch muốn nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể, Mộ Phong gật gật đầu, thật cũng không già mồm, tiếp xuống, đám người chính là bắt đầu phân phối trong kho hàng tư nguyên, đặc biệt là nhìn xem đống kia chuẩn đế tinh, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng vô cùng, Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Sau khi phân phối xong, Mộ Phong đem thuộc về mình chuẩn đế tinh, linh tài, linh thạch từng cái thả nhập trong không gian giới chỉ. Hắn hiện tại không gian giới chỉ, nội uẩn không gian so cái này nhà kho cần phải lớn không ít, dù sao cũng là hắn chuyên môn tại Thiên Sát Đế quốc mời đến tông. Sư chế tạo, không gian lớn, chừng hơn 100.000 mét vuông. Phân phối xong, đám người rời đi nhà kho, phát hiện nhà kho bên ngoài sớm đã không ai. Mọi người tách ra thăm dò, nếu là có thích hợp bảo vật hoặc là chuẩn đế tinh, liền có thể cho ta phát tin tức, ta cho các ngươi phá vỡ các ngươi xem trọng bảo vật cấm chế, bất quá mỗi người hạn định 2 kiện, lại nhiều lại không được. Mộ Phong nhìn quanh đám người, nói ra mình ý nghĩ, bọn hắn đoàn thể hành động hiệu suất quá thấp, lại thêm lên Mộ Phong trận đạo trình độ đủ để quét ngang trong lúc này khu vực, cho nên Mộ Phong cũng không có ý định mọi người cùng nhau hành động. Hắn hiện tại đối với chuẩn đế tinh nhu cầu, có thể so những bảo vật khác kia muốn lớn hơn nhiều, chỉ cần là chuẩn đế tinh, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, đám người cười ha hả đáp, ứng xuống, bọn hắn đều là được Mộ Phong chỗ tốt, hiện tại đối với Mộ Phong có thể nói là nói gì nghe nấy. Rất nhanh, đám người tán đi, chỉ lưu lại Mộ Phong một người. Mộ Phong cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, hắn do dự một lát cuối cùng vẫn không có cho Vân Vân phát tin tức. Nguyên bản tại nhận ra Vân Vân thời gian, Mộ Phong liền có qua cùng nhận nhau suy nghĩ, bất quá đang nghĩ đến hắn hiện tại gây thù hằn quá nhiều, mà lại Mộ Thần Phủ đối với hắn cũng là cực kỳ bất thiện, cho nên hắn vẫn là nhịn được cùng Vân Vân nhận nhau dự định. Vân Vân vẫn là quá nhỏ, tâm tư còn rất đơn thuần, hắn sợ bị hữu tâm người biết hắn cùng Vân Vân quan hệ về sau, sẽ gây bất lợi cho Vân Vân. Tìm thích hợp cơ hội lại cùng Vân Vân nhận nhau đi. Bất quá, có thể nhìn thấy Vân Vân hiện tại trôi. Quà như thế tốt ta cũng đủ hài lòng. Mộ Phong mỉm cười thu hồi đưa tin ngọc giản. Sau đó, Mộ Phong giống như bật hách quét ngang toàn bộ ở giữa khu vực, nhưng phàm là hắn phát hiện bảo vật cơ bản đều bị hắn tùy tiện cho phá tan cấm chế. Ở giữa khu vực cấm chế cũng không tính là mạnh, đại bộ phận đều là hoàng giai cấm chế, chỉ có cá biệt là tông giai cấp thấp cấm chế, cho nên Mộ Phong muốn phá giải cũng không khó. Mà những võ giả khác thì là đối với đại bộ phận bảo vật vô kế khả thi, nhìn xem Mộ Phong dễ dàng như thế liền có thể cầm tới tương ứng bảo vật, bọn hắn có thể đều là nhìn trông mà thèm vô cùng. Bất quá, Mộ Phong sở được đến đại bộ phận đều là hoàng giai bảo vật, có linh phù, linh dược, linh đan cùng linh binh, loại cấp bậc này bảo vật đối với Mộ Phong đến nói tác dụng kỳ thật cũng không lớn, hắn sở dĩ điên cuồng như vậy vơ vét tự nhiên là dự định đem những bảo vật này về sau xem như Su Phong phái nội tình. Dù sao Su Phong phái căn cơ còn thấp, xây ngay lập tức lại rất ngắn, vậy cũng chỉ có thể thông qua tư nguyên đến đắp lên tự thân nội tình. Cách chương.